Chương 74, giết ngươi như giết chó. Rõ ràng như vậy từ chối, Cung Tuyết Hoa sẽ không nhìn không ra. Nhưng là, hắn QNZ không có vạch trần, mà là thuận theo tiếp nhận an bài. Cũng không trò chuyện bao lâu, Thanh Uyển liền phái người mang ba người đi chỗ ở tạm. Tiến vào biệt viện về sau, Cung Tuyết Hoa liền nhịn không được nói, ta thế nào cảm giác Thanh Uyển cùng lúc trước rất khác nhau a. Lúc trước, các ngươi tại Huyền Minh giáo bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, Mùa Khuynh Ngôn cũng không biết. Một đoạn này đi qua, cũng tò mò nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly cười nhạt một tiếng, đích thật là phát sinh chút không tốt lắm sự tình, bất quá, ta biến mất, đối với nàng đến nói hẳn là chuyện tốt. Phía sau, nàng trải qua cái gì ta cũng không biết. Không bằng ngươi lén lút đi gặp nàng, lấy các ngươi lúc trước giao tình, nàng hẳn là sẽ không giấu giếm ngươi đi. Cùng Tuyết Hoa chần chờ một chút, muốn để Khương Ly đi tìm Thanh Uyển tìm hiểu tình báo. Khương Ly nhưng chậm rãi lắc đầu. Nếu là hôm nay phía trước, Cung Tuyết Hoa đề nghị như vậy, nàng sẽ còn cân nhở ả cờ mấy phần. Nhưng là, hôm nay gặp lại Thanh Uyển, nàng nhưng cảm thấy không cần như thế. Vậy làm sao bây giờ Cung Tuyết Hoa buông tay? Hỗn là trà trộn vào đến. Thế nhưng là làm sao tìm hiểu năm người tin tức tại cái này quỷ dị Huyền Minh giáo bên trong, Cung Tuyết Hoa QNZ không muốn đợi quá lâu. Khương Ly trầm tư một chút, đối hai người nói, ta lặng lẽ lặn ra đi, tìm hiểu tin tức, hai người các ngươi liền lưu tại nơi này. Như vậy sao được, một mình ngươi quá nguy hiểm. Cung Tuyết Hoa lắc đầu phản đối. Một Khuynh Ngôn trong mắt QNZ tràn ngập không đồng ý. Khương Ly nói, nơi này ta so với các ngươi đều quen thuộc. Bắt đến người biết nhốt tại đâu, giáo chủ tẩm cung ở đâu các ngươi biết sao? Hai người mở mịt lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Khương Ly cam đoan một câu, liền rời đi biệt viện. Giờ phút này, trong lòng nàng rất là lo lắng Khương Hạo bọn họ. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định trước đi Huyền Minh giáo giam giữ tội nhân địa phương nhìn xem. Dễ dàng tránh đi thủ vệ, Khương Ly xe nhẹ đường quen đi tới tủ thất bên ngoài. Còn chưa tới gần, liền nghe được một hồi đánh chửi âm thanh. Hôn đản có gan giết ta đến A Lục Xuân. Khương Ly ánh mắt co rụt lại, xác định đây là Lục Xuân âm thanh. Dù là, đã mấy năm chưa từng nghe thấy, nhưng là cái này quen thuộc giọng nói, vẫn là để trong lòng nàng nóng lên. Quả nhiên là bọn họ. Khương Ly bóng dáng lóe lên, tiến vào tù thất. Nàng tốc độ cực nhanh, bất ngờ không đề phòng, liền lấy bên ngoài trông coi tính mệnh, trực tiếp tiến vào nội bộ, nhìn thấy Khương Hạo bốn người bị treo lên đánh hình ảnh. Đáng chết, nộ khí theo trong lòng dâng lên, Khương Ly ánh mắt run lên, trong tay trường tiên lóe ra, nháy mắt cuốn lấy mấy cái kia Huyền Minh giáo đệ tử cái cổ, dùng sức cuốn éo. Căn bản không kịp phản kháng, mấy người liền mất mạng tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện nữ tử, để máu me khắp người Lục Xuân mấy người khiếp sợ. Khương Ly khôi phục nguyên bản dung mạo, đối bốn người nói, là ta. Khương Ly A Ly tiểu tẩu tẩu Khương Ly Nam Vô Hận, Khương Hạo, Lục Xuân, Phong Hành Vân ba người chăm miệng một lời hô. Bốn người trong mắt kích động khó mà nói nên lời. Đừng lên tiếng, ta trước thả các ngươi xuống. Khương Ly đem bọn hắn theo trên xiềng xích buông ra, một bên dùng bất tử điểu năng lực là mấy người trị thương, một bên hỏi, các ngươi làm sao bị tóm lên đến cái này đáng chết Huyền Minh giáo. Cái kia biến thái giáo chủ Lục Xuân đầu tiên là giận mắng một tiếng, mới nói, bọn họ bắt đi Thiền Thiến, chúng ta đuổi theo, bọn họ liền thiết kế mê choáng chúng ta, chờ chúng ta tỉnh lại, đã bị giam tại đây. Quả thực chính là hèn hạ vô sỉ. Phong Hành Vân QNZ mang câu. Không phải bị người đánh bại, mà là bị mê choáng, dạng này sự tình, để hắn rất là biệt khuất, trong lòng QNZ kìm nén hỏa. Khương Ly trong tay không ngừng, tiếp tục hỏi, văn nhân Thiến Thiến đâu, chúng ta bị tóm lên đến về sau, liền chưa thấy qua nàng. Bất quá, tại cái này tù thất về sau, tựa hồ có không ít nữ tử tiếng khóc. Khương Hạo vội nói. Khương Ly trước trị liệu chính là Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân, sau đó là Khương Hạo cùng Lục Xuân. Tại trị liệu Khương Hạo cùng Lục Xuân thời điểm, nàng đối Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân nói, Nam Sư, Phong Sư, làm phiền các ngươi về phía sau nhìn xem, Thiến Thiến có hay không tại. Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân đã khôi phục, giờ phút này đều là cấp 9 linh tông tu vi, làm chuyện này tự nhiên hết sức dễ dàng. Nhưng, hai người về phía sau không lâu, liền sắc mặt khó coi trở về. Khương Ly vừa vặn chữa trị xong Khương Hạo cùng Lục Xuân, nhìn thấy hai người bộ dạng, liền hỏi, không tại Lục Xuân trên mặt hiện ra cấp sắc, cũng bận rộn truy hỏi, Nam Sư, Phong Sư, Thiến Thiến đâu, chúng ta hỏi thăm bên trong cô nương, nói là rất giống Thiến Thiến một nữ tử. Trước đây không lâu bị mang đi, nói là muốn đi hầu hạ giáo chủ. Nam Vô Hận mặt lộ lãnh sắc. Cái gì? Nghe xong lời này, Lục Xuân trực tiếp nhảy dựng lên. Khương Ly quay người liền chạy ra ngoài đi, ta đi tìm nàng. A Ly, ta đi theo ngươi. Khương Hạo theo sát nàng rời đi. Khương Ly nhìn hắn một cái, nàng người ca ca này quả nhiên là nắm giữ được trời ưu ái thể chất, thế mà đã là cấp 9 linh tông, tu vi so Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân còn cao. Thế là, nàng nhẹ gật đầu. Ta cũng đi, Lục Xuân cũng muốn đi cùng, lại bị Khương Ly phất tay ngăn lại. Đi nhiều người như vậy muốn chết sao? Ta Lục Xuân thần sắc lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Trong mắt của hắn lo âu và cấp thiết, để Khương Ly thở dài, mềm lòng nói, ngươi đi cùng, nhưng hết thảy phải nghe lời ta phân phó. Nói xong, nàng lại đối Nam Vô Hận cùng Phong Hành Vân nói Cung Tuyết Hoa tại vị trí, để hai người trước đi tìm bọn hắn hội họp, sau đó nghĩ biện pháp để Huyền Minh giáo loạn. Về phần Mộ Khuynh Ngôn, nàng chưa hề nói, nàng không muốn vào lúc này để Khương Hạo phân tâm. Năm người phân hai nhóm mở, cấp tốc rời đi. Khương Ly đã từng theo giáo chủ Tẩm Cung chạy ra, đối đoạn này đường tự nhiên quen thuộc. Có niệm lực mở đường, ba người nhẹ nhõm tránh đi dọc theo đường bên trên đệ tử. Không ngừng tiếp cận tòa kia vị trí cao nhất Tẩm Cung. Giờ phút này, tại trong Tẩm Cung, Huyền Minh giáo chủ mặt lộ vẻ dữ tợn, từng bước một, tới gần Văn Nhân Thiên Thiến. Ngươi đừng tới đây, ta là Hoang Thần Phủ đệ tử, ngươi dám đối ta làm loạn, Hoang Thần Phủ nhất định sẽ giết ngươi. Văn Nhân Thiên Thiến hai tay bị trói lại, tu vi bị phòng, chỉ có thể không ngừng hướng về sau co lại, kéo ra cùng người này khoảng cách. Huyền Minh giáo chủ hở ngực lộ nhũ, chỉ hất lên một bộ trường bào, mặc lỏng lỏng lẻo lẻo quần, đi chân đất giẫm trên sàn nhà. Hắn không nhìn Văn Nhân Thiên Thiến cảnh cáo, hỏi lại, nghe nói, các ngươi đang tìm người tên gọi Khương Ly. Văn Nhân Thiên Thiến trong nội tâm run lên, nhạy cảm mà nói, nàng đã từng tại nơi này thật thông minh. Bất quá, các ngươi tới chậm, nàng đã chết. Huyền Minh giáo chủ âm trầm cười nói. Khương Ly chết rồi? Văn Nhân Thiên Thiến khó có thể tin mở to hai mắt. Ai nói ta chết? Nhưng, tiếng nói này rơi xuống, liền có người đá một cái bay ra ngoài cửa lớn đóng chặt. Thật sự là muốn cảm tạ Huyền Minh giáo chủ ham mê. Làm việc lúc không thích có người ở bên ngoài trông coi, bằng không bọn hắn đi vào thật đúng là phải hao phí một phen công phu. Khương Ly nghe được thanh âm này, Văn Nhân Thiên Thiến kích động lên. Huyền Minh giáo chủ đống nhiên chuyển mắt, nhìn về phía bước vào trong điện xinh đẹp nữ tử, trong mắt chết xạ ra hận ý. Ngươi còn chưa có chết? Khương Ly câu môi cười lạnh, ta giết ngươi như giết chó, hôm nay là tới lấy ngươi mạng chó.